không nên khơi tham đắm. Ngày xưa Phật nói tu cho hết tham sân, tu cho đời bớt khổ. Muôn kiếp luân hồi của tiền đâu không thấy, sống vô minh mà thôi, nhưng ghét thương buồn vui. Rồi khi gió lời vợ chồng con xa lánh, sao cuộc đời đơn côi. Ngày xưa Phật nói không mơ ước cao sang, hãy cùng vàng gặp đi. Ngày xưa Phật nói ai mơ ước cao sang, thân tâm khổ suốt đời. Theo bước chân Ngài quyền từ bi xa, biết chân tâm vọng tâm rằng sống theo từ bi. Vì thương chúng sanh đã ngàn năm u tối, nay giác ngộ giác không. Thời gian đi qua bao mùa trăng, khoác áo tù làm tân, còn theo bước chân Ngài đi xây đắp thanh bền. Từng đêm công phu nhắc nhở thêm, tâm ơi sáng ngời lên, soi qua lòng chấp ngã, giật mình con biết cười. Ngày xưa Phật nói đi tu sống đơn sơ, nhưng trong lòng thoải mái. Ngày xưa Phật nói không say đắm hôi vô mới thoát đời luân hồi. Tịnh tâm tu hành được nguồn tâm giải thoát, sống tha nhân từ bi những đắm say trầm giam, truyền theo giấc mơ trọn đời không thương ghét, buôn nghiệp đồ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này và biết là thầy Hành Tín có mở một cái nơi tuy là ở vùng sâu vùng xa nhưng mà ở nơi đầy trăng thanh gió mát, là cảnh của thiền môn nghiêm tịnh và thấy ánh sáng của hào quang. Có nghĩa là nơi này cũng chắc là đất linh á, nên thầy Hành Tín đi đâu vòng thấy đất này linh, cũng chắc là đất cũng có long mạch thì nên mở chỗ này thấy sáng suốt quá, nên nhầm chỗ quá, thấy tối thui à. Nhưng chỗ này thấy sáng có hào quang, con nhà Phật chỗ nào có hào quang được, chứ đừng có thấy đen thui như địa ngục chung vô thôi. Có hào quang biết cái cõi trên này, không có gì, ít gì cũng phải trên trời phải không? Còn trên chút nữa tới Tây Phương, còn trên chút nữa Niết Bàn mới có hào quang thôi. Còn địa ngục ngã quỷ súc sanh thì đen thui à. Nghe không quý vị? Nên ở đây có hào quang, chắc đây mai mốt mở ra đạo tràng cạnh tranh với Hoằng Pháp. Nên chúng tôi rất là hoan hỷ khi mà một cái vị tu sĩ biết dấn thân vào nơi vùng sâu vùng xa. Ở thành phố quý vị thì đông, tất nhiên là quý thầy rất là nhiều không quý vị, nhưng mà ở vùng sâu vùng xa bắt đầu rơi rớt thưa thớt lần lần không quý vị, càng sâu càng ít bóng dáng của tăng ni. và nơi đó đã chịu thiệt thòi của Phật Pháp, tức như là không có ánh sáng Phật Pháp đi đến, và bất kỳ một vị thầy, một vị tu sĩ, một sư cô nào đó dấn thân vào nơi vùng sâu, vùng xa, mang ánh sáng của Phật Pháp đến cho chúng sanh, thì đây là hạnh nguyện của Bồ Tát đó quý vị. Và quý vị biết là sau khi Đức Phật thành lập tăng đoàn, thì cái kỳ hạ đầu tiên xong, Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo rằng các con hãy đi nên đến các vùng sâu, vùng xa, nơi nào chưa có ánh sáng được Phật Pháp, các con hãy đem những điều các con đã học, các con đã chứng ngộ mà đem lại đến cho chúng sanh, mỗi người một con đường. Đây là ở trong kinh, mỗi người một con đường, có nghĩa là đi đến vùng sâu, vùng xa nhưng mà không được đi hai người quý vị, tại vì một người đi khai một ánh đạo vàng đến cho bá gia, bá tánh chúng sanh. Đây là công đức cực kỳ lớn và là một hạnh nguyện rất là lớn. Mà vừa rồi chúng tôi cũng nghe thầy nói là ở đây cũng có hơn 20 chú tiểu nhỏ nhỏ. Vì đây cũng ở chùa ở thành phố có một hai chú tiểu mà quý vị chịu không nổi đó. Mà đây tới hai mấy chú tiểu, vậy không biết sao thầy chịu nổi cũng hay thôi, thôi cho thầy chàng pháo tay. Quý vị biết không, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ đó là bị quỳ hương suốt. Cái bữa đó là thấy mấy chú tiểu quỳ hương xong hai ba chú, cứ một chú thì đổ cái gì lên cây hương, chú thì thổi. Cái là hỏi làm gì vậy, thổi bùa hay gì đó. Lấy dầu gió đổ lên cây hương, rồi ông cái chú tiểu khác thổi cho nó mau tàn. Quỳ hương mà vậy, tới quỳ hương mà còn vậy đó quý vị, còn bình thường không quỳ hương thì cỡ nào à, quý vị. Tức là tuổi nhỏ và tuổi trẻ, nói chung là đâu có phải như quý thầy, đâu am hiểu giáo lý quý vị, có nhiều người hoàn cảnh xuất gia khác nhau, nên quý thầy á là những người cực nhất đó quý vị, vừa là thầy mà vừa là cha vừa là mẹ luôn. Quý vị phải có tình thương, có sự dạy bảo chứ. Đây là một điều hết sức khó khăn đó quý vị. Nhưng mà những người có những cái hạnh nguyện quý vị, chẳng những đem Phật Pháp đến cho chúng sanh mà còn ôm những cái mầm ôm tươi trẻ nữa quý vị, để cho Phật Pháp có một sức sống mới. Như vậy đây cũng là hạnh nguyện của Bồ Tát đó, cho một chàng pháo tay nữa. Nãy chê giờ khen phải không quý vị? Theo á, là đeo kinh IC á, thì là khen trước chê sau à, bây giờ mình làm ngược lại, chê trước khen sau nó mới có hậu chứ, phải không quý vị? Còn ban đầu vô mà khen đã, ta ngồi chê ra đâu có hậu đâu, phải không quý vị? Xem cái tuồng hoặc là xem phim gì á, là trước á, là gia chánh bị hại te tua sau thoát nạn nó mới có hậu chứ, phải không? Như vậy trước mình chê sau mình khen, còn đeo kinh A-di á, dạy trong đắc nhân tâm á, thì là muốn chê ai phải khen người ta trước cho người ta hài lòng mới chê. Còn giờ trong Phật Pháp làm ngược lại, chê đã thì khen. Và quý vị, đây là một cái ngày tu an lạc đầu tiên của chùa chúng ta. Và thầy đã truyền cho quý vị một cái cách tu gọi là tu tịnh khẩu. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu tịnh khẩu thôi, thì bây giờ sáng nay chúng ta lấy cái đề tài này chúng ta nói luôn đó quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là năm công đức tu tịnh khẩu A Di Đà Phật. Tại sao mình lại tu tịnh khẩu quý vị? Nó có cái lý do đó quý vị. Trong cái kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thuyết ở cung rồng mà cách Ta Kiệt La đó quý vị, tức là dưới ở cung rồng chứ không phải là ở đây, là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy có 10 cái điều ác, và ngược với lại 10 điều ác đó là 10 cái điều thiện mà chúng sanh gây ra rất là dễ dàng. Như vậy thì cái 10 điều ác, nếu người này không có quy tâm bảo, người này không có tu, người này không có thọ trì ngũ giới đó quý vị, thì cái 10 điều mà cái nghiệp của chúng sanh mang đến đó trở thành 10 điều ác, gọi là thập ác. Nhưng mà nếu một cái chúng sanh nào mà phát tâm tu hành, có quy y tam bảo, quý vị, có sự giác ngộ, có thọ trì ngũ giới quý vị, thì cái 10 điều ác đó trở thành 10 cái điều thiện. Như vậy thì 10 cái điều thiện đó được thể hiện qua tất cả các cái dòng nghiệp mà chúng sanh đã tạo ra cho mình trong suốt quá trình sống, nhất là con người của mình đó quý vị. Con người của mình á thì có 10 cái dòng nghiệp thể hiện qua 3 cái nơi mà trong thân chúng ta gây ra nghiệp. Cái thứ nhất là cái miệng mình gây ra nghiệp. Cái thứ hai là cái khởi lên tâm gây ra nghiệp. Cái thứ ba nữa hành động gây ra nghiệp. Như vậy đó, thì cái tâm của mình mà gây ra nghiệp gì? Tâm của mình đó quý vị, là cái thứ nhất là nghiệp tham. Cái thứ hai á là nghiệp nóng giận. Cái thứ ba nữa quý vị là nghiệp vô minh, có nghĩa là si mê. Như vậy á thì cái ý của mình á, tức là cái tâm, tâm với ý gọi là tâm ý. Cái tâm của mình tức là cái ý của mình đó quý vị. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, nghe nói là tâm của mình á, tức ý mình khởi lên tức là tâm mình. Như vậy á thì cái tâm của mình khởi lên quý vị có ba cái nghiệp mà nặng nhất. Nó quý vị, nghiệp đó ta gọi là nghiệp tam đồ khổ. Quý vị có nghe chữ tam đồ chưa? À, tam đồ còn khổ nữa, tức là có ba cái khổ nặng nhất mà bị trừng phạt và đều do từ cái nghiệp ý mà sanh ra. Như vậy á, là trong ý mình sanh ra ba cái nghiệp nặng nhất, mà ba cái nghiệp này nó nằm ở trong cái kiết sử và triền cái. Nếu mình muốn đắc quả A-la-hán thì phải vượt qua tất cả các kiết sử và triền cái mới đắc quả A-la-hán. Một người tu đắc vào trong hàng thánh nhân có bốn quả vị thánh. Cái thứ nhất là tu Đà Hoàng, cái thứ hai là tu Đà Hàm, cái thứ ba là A-na-hàm, thứ tư là A-la-hán. Đắc quả A-la-hán là đắc quả liễu sanh thoát tử, nhập vào trong niết bàn gọi là Niết-bana, vĩnh viễn còn đau khổ nữa, có đầy đủ thần thông, sáu pháp thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông, lậu tận thông. Như vậy thì có sáu thần thông khi chúng ta vượt qua các kiết sử và triền cái. Kiết sử và triền cái là những cái gây quan nghiệp và triền phược trong sanh tử luân hồi mà Đức Phật dạy, đó là tham sân si mạn nghi ác kiến. Như vậy thì trong cái ác kiến á, là có là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, có sáu cái. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái tâm của mình á, trong cái kiết sử và triền cái thì trong tâm mình là dính hết phần nữa rồi. Có nghĩa là trong ba cái tham sân và si, quý vị, trong cái thập thiện nghiệp đạo đó. Như vậy là mình tham là gì? Tham là mình khởi lên một cái ý, quý vị, mà gom góp tất cả các cái ngã sở, có nghĩa là của cải vật chất, quý vị, sở hữu của người khác về thành sở hữu của mình, mà không cần phải đến một cái đạo lý nào cả. Ví dụ như của người ta để hở chớp theo cái chùm sò nói, mang cái đôi guốc vô trong nhà quan, cặp vô nách, hỏi sao cặp vô nách vậy? Để hở nó chớp, để hở nó chộp. Quý vị thấy không? Đi chùa mất dép rồi đó. Quý vị đó là tham đó. Mất dép phải có người lấy, mà người lấy chứ là tham. Mà tham cái là không cần tới đạo lý ở đời chứ không quý vị. Đạo lý của người ta đâu được quyền lấy, nhưng mà mình giờ của người ta lấy về của mình, bắt đầu đó là lòng tham quý vị. Nó tham nhỏ, mình tham nhiều cái lắm. Nên trong nhà Phật chia ra có ba cái tham chính. Tham thứ nhất là tham dục. Cái tham thứ hai là tham sắc. Tham thứ ba là tham cái vô sắc. Có nghĩa là trong ba cái giới của chúng sanh, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tham dục, trong cái tham dục nó có năm cái chính, là cái gì? Quý vị, danh, lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ, gọi là tham dục. Quý vị, tham sắc, tức là cái cảnh của sắc giới, quý vị, tham vô sắc là cảnh của tâm. Như vậy là tham cái hình dáng ở bên ngoài, hào quang, rồi cách thức ở phía bên ngoài mà tâm của mình muốn đạt tới cái đó. Và tham cái vô sắc làm sống với cái nội tâm của mình thôi, tức là hưởng thụ trong cái nội tâm đó thôi. Cái đó làm cao siêu quá. Bây giờ mình đang ở dục giới, nói dục giới, nghe không quý vị? Dục giới thì có năm cái dục chính, nghe không quý vị? Có nghĩa là danh, lợi, tình, ăn, uống, ngủ, nghỉ là năm cái dục chính. Như vậy đó là tham. Còn sân là gì? Sân tức là bất như ý của mình. Mình nổi lên một cái tánh khí chống lại cái bất như ý đó. Bây giờ ví dụ như người ta chê mình, nghịch ý mình, ý mình muốn ta khen. Bây giờ người ta chê mình, sao chê ngu quá vậy? Bắt đầu nó phừng lửa nó lên, lửa dưới này nó đốt lên nè quý vị, dưới địa ngục ngày này nó đốt ngược qua lên, không quý vị? Như vậy á thì cái đó gọi là lòng sân á. Như vậy là mỗi khi nghịch ý, nghịch lòng mình nổi sân lên nó không tin ra, thử cái biết liền à quý vị. Mình nói một câu á, đằng này người ta nói ngược lại, gọi là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược, không quý vị, cái nổi sân lên liền à. Bây giờ ví dụ như mình nói là hay quá ta, có người á ta khen vậy đó, hay quá ta, cái mình đây nói là có gì đâu hay, rồi bắt đầu sân nha quý vị. Như vậy thì cái gì mà nghịch ý nghịch lòng mình là nổi lên sân thôi, phải không quý vị? Nên nơi địa ngục á là bất như ý, là nơi đó lửa nó cháy phừng phừng, tức là lửa sân nó cháy phừng phừng nơi địa ngục á, để trả lại cái sân ở trên thế gian mình đã từng sân đó quý vị. Còn si mê tức là vô minh. Vô minh là gì? Vô minh tức là si mê. Mà si mê gọi là gì? Nên bình thường mình nói là tham sân si, mình nói là nói những câu chữ thôi, chứ mình chưa hiểu hết cái chữ si mê. Si mê tức là vô minh. Vô là không, minh là trong sáng. À quý vị, tức là không trong sáng. Là ví dụ như chữ minh ấy, là chữ nhật với chữ nguyệt mà của tiếng Hán ghép lại nhau. Vậy thì không trong sáng có nghĩa là cái tâm mình không có nhìn ra thực tướng của vạn pháp, không sống với bản lai diện mục chân tâm thanh tịnh của mình. À quý vị, mà mình nhìn lầm không à, bị mê lầm không à, nhìn cái lầm liền à. Bây giờ ví dụ nè, mình muốn giàu sang, bắt đầu mình đi đánh số. Mình muốn giàu sang đi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp của người ta. À quý vị, nhưng mà cái nhân quả đó trở thành người nghèo hèn. Bây giờ mình đi ăn cắp, ăn trộm người ta, qua kiếp sau trở thành cái bang đi ăn mài liền. Nhưng mà mình muốn giàu sang, nhưng cuối cùng cái hành động giàu sang mình trở thành ăn mài, có phải là ngược lại với cái mình muốn không? Như vậy gọi là vô minh. Anh vô minh anh không biết điều đó quý vị, không biết cái chân thật của nó, không biết tới cái nhân quả của nó mà dẫn tới cái điều đó, mà anh đi làm theo cảm tính của anh không, làm theo cái sự suy nghĩ của mình. Bây giờ muốn có giàu, bây giờ đâu đi rình rình á, gom góp của người ta. Nên mới có thằng câu là con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Có phải một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm không? Đúng rồi quý vị. Nhưng mà không phải giàu bằng cái cách đó. Cái cách đó tiền mình đem vô bằng sự đau khổ người khác thì mình trả giá bằng sự đau khổ quý vị, đó là của hoạnh tài. Đó là của hoạnh tài, không bao giờ giữ được chứ nghe quý vị. Nên ở trong kinh dược sư có nói là các cái thứ hoạnh tử cũng y như vậy, chữ hoạnh nghĩa là gì? Giữ không có được, mất hết là mất trắng hết à. Không quý vị, nên của hoạnh tài đừng có ham, mà của nào là của hoạnh tài? Của hoạnh tài tất nhiên là của cải làm trên sự đau khổ của người khác. Đánh bài có phải là đau khổ người khác không? Cái người thắng thì cười hả hả, còn người thua mặt méo xẹo à. Có phải là đau khổ người khác không? Quý vị, của đó của hoạnh tài đó. Mình ăn cắp ăn trộm của người ta phải của hoạnh tài không? Người ta mất đồ, người ta đau khổ dữ dội lắm quý vị. Như vậy thì mình lấy đồ mình vui phải không? Vui trên sự đau khổ của người khác là nhân, đó là nhân đau khổ của hoạnh tài, giữ không được. Đấy không quý vị? Nhưng mà nếu á mà cái mình đi làm mình có tiền, đó quý vị, của đó không phải là của hoạnh tài. Cái người chủ đưa tiền cho mình nhưng ta vẫn vui vẻ hoan hỷ à, tại vì mình làm được việc cho người ta. Ta mướn mình làm được việc cho người ta vui, mình được tiền mình vui, hai bên cùng vui. Đây không phải là của hoạnh tài. Đấy không quý vị, cướp giật lấy của người ta, chơi bài rồi đó, lừa gạt với nhau. Quý vị, cái nào mà một người vui một kẻ buồn thì lấy cái tiền trên tài sản trên kẻ buồn đó là của hoạnh tài hết đó. Nên cái nào của hoạnh tài đừng làm, quý vị, làm dữ không được đâu. Đó, quý vị, cuối cùng nó sẽ mất, sẽ gây ra đau khổ cho mình thôi. Đó là si mê đó. Si mê tất nhiên là mình muốn vậy nhưng mà mình làm ngược lại hết nào quý vị. Bây giờ mình muốn mình danh dự, tự nhiên mình đâu nói xấu người ta. Mình muốn là mình có danh bằng đi nói xấu người ta, nói xấu chê người này chê người kia quý vị, chê cô này xấu à, cô kia niệm Phật không ra gì, tụng kinh gì dở ẹt à. À, phải không, tu hành không có ra chứ. Tôi nè số 1 không nói nhưng ngàm ý trong trọng là nói mình số 1, tại chê hết trơn, tất cả mọi người đều bị chê, còn có mình quên chê. Nè quý vị, có nghĩa là mình là người xịn nhất, người tốt nhất. Đó quý vị, đó là ngã mạn đó quý vị. Nên cái người chê á, người ta muốn cho mình có danh dự, muốn cho mình cao lên, nhưng mà vô hình chung tạo thành cái nhân quả là gì quý vị? Chê người ta để cho mình cao hơn quý vị, nhưng mà chính cái người chê người ta đó, người đó bị người khác khi dễ. Có phải không đâu, bây giờ mình vô đạo tràng gặp người nào mình cũng chê chứ nghe. Chính cái người á mới vậy, chê môi ra chê người này, chê mai nó cho chê người kia, người ta nhìn vào người ta thấy đánh giá rất thấp cái người đó. Ta nói người này đầy lòng ganh tị nè, đó, người này đầy tâm hung ác nè, xỉm độc nè, không quý vị? Mình chê người ta, mình tính đâu mình danh dự, nhưng cuối cùng mình mất hết hoàn toàn danh dự hết. Như vậy cái ý mình muốn danh dự nhưng cuối cùng mình làm mất đi danh dự, có phải là si mê không? Không quý vị, đó là mê vô minh á, không quý vị, chửi si mê vậy. Nên cái mà trong tâm của mình đã có ba cái nghiệp lớn như vậy, và trong cái thân của mình tức là hành động của mình có ba cái nghiệp lớn. Đó là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm. Không quý vị, sát sanh gây ra hai cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất là quả báo về nhân quả của nghiệp sát. Bây giờ ví dụ như mình sát ta, người ta sát lại. Bây giờ ví dụ như mình đâm cổ con heo, kiếp sau cái gì có làm ác thành ra cái con cũng vậy, bị người ta đâm lại quề. Nhưng mà chưa có quề. Không quý vị, còn cái nghiệp thứ hai nữa là cái quả báo sự hận thù. Bây giờ ví dụ như á, là mình đâm người ta, người ta đi theo, người ta báo quán quý vị. Báo quán chừng nào hả giận thôi à, là mới hết được cái nhân quả đó. Còn không hả giận, đời đời kiếp kiếp theo báo hoài. Đúng không quý vị? Có nghĩa là cái lòng quán hận á, gỡ không được. Trừ trường hợp cái người này nghe được pháp thôi, nước pháp mới quá giải được lòng quán hận. Có nghĩa là hoặc là tình thương yêu mới quá giải hận thù. Nên có nhiều người đi theo hại mình đó quý vị, là tại sao mình đã từng hại họ, nên họ đi theo họ hại nè quý vị. Nhất cái đầu, ung thư, viêm gan bên đây bên kia, nhất cái tai, nhất khớp, nhất trên rồi đó quý vị. Có gì đâu còn lạ. Ví dụ như mấy người nào đứt khớp tay khớp chân đó quý vị, trước đó là cũng bẻ gà rồi chói chân gà chân vịt đồ dữ lắm đó quý vị. Còn bú cổ mổ đó chứ, cũng cắt cổ gà cổ vịt đồ dữ lắm, đau đầu cũng đập đầu cá lóc cá chê cá sặc đồ dữ lắm á quý vị. Nên bây giờ nhân quả là chuyện bình thường à quý vị, nên đừng than. Không quý vị, đã lỡ làm rồi đừng than. Mà Nguyễn Du nói trong chuyện Kiều là mình làm mình chịu kêu mãi thương. Không quý vị, do đó mình làm á là bây giờ mình chịu mà. Nên cái quả báo thứ nhất là cái quả báo mà chúng ta tác động vào trong thực tế, cái gì nó tác động ta cái đó. Cái thứ hai nữa là cái ân quán, là đi theo cái ân quán này mới nặng nè quý vị. Do đó mà cái người Phật tử muốn hóa giải cái ân quán này thì cái thứ nhất mình phải có một cái động thái, có cái chân tình là mình sám hối. Và cái thứ hai nữa, mình làm lành làm phước, cúng dường bố thí, hồi hướng cho những cái quan gia trái chủ đi theo mình quý vị. Và cái thứ ba, mình khởi lên lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Chính là cái tình thương yêu này sẽ hóa giải được hận thù. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền danh. Có nghĩa lấy tình yêu quá giải hết hận thù quý vị. Có nghĩa là tình thương đối với những người khác, luôn luôn tha thứ, khoan dung độ lượng, thì không còn thù hận gì đây hết trơn. Cái đó là có 6 cái loại nghiệp phải không quý vị? Còn 4 cái loại nghiệp nữa do cái miệng mình gây ra. Như vậy là 4 loại nghiệp này dính tới cái giới cấm của nhà Phật. Có nghĩa là giới thứ tư. Ai biết giới thứ tư trong ngũ giới cấm là giới gì à? Giới thứ tư là không. Giới thứ tư là không có vọng ngữ. Thấy không quý vị? Chứ không phải là không có nói dối. Nói dối khác với vọng ngữ. Thấy không quý vị? Giới thứ tư là Đức Phật cấm người Phật tử ở tại gia không được vọng ngữ. Như vậy thì vọng ngữ có 4 cách để vọng ngữ. Cách thứ nhất là nói dối. Cách thứ hai là nói thiêu dệt. Cách thứ ba là nói đâm thọc. Cách thứ tư là nói ác khẩu. Như vậy là trong 10 cái điều ác, cái miệng mình là chiếm hết 4 điều rồi quý vị. Quý vị thấy không? Miệng mình là chiếm hết 4 điều rồi. Nhưng cái ý nghĩ ở trong tâm thì không ai biết. Đúng không quý vị? Nhưng mà cái hành động mình là chỗ ra ngoài thì nó có 3 điều thôi. Nhưng mà cái miệng mình trổ ra ngoài nó tới 4 điều luôn. Miệng nó ghét với hành động mình cơ, phải không? Có nghĩa là nó hơn hành động mình 1 điều. Do đó mà chính cái miệng của mình đã gây ra nhiều quan nghiệp nhất trong tất cả các cái. Chứ không phải là do là ý với thân không. Không quý vị, nên nghiệp là đi tới 4 mà ý thân nó có 3. Nếu chia ra trên 3 khía cạnh của cái tam mật tương ưng này nè, có nghĩa là thân khẩu ý, thì cái khẩu tức là cái miệng của mình đó làm tới 4 cái nghiệp, mà trong khi ý mình có 3, mà trong khi thân mình có 3, vậy là khẩu phải đưa lên hàng đầu, phải không? Không quý vị, như vậy thì đọa tất cả cảnh giới đều do khẩu nghiệp mà ra đó. Không quý vị, nên cái ngày Mục Kiền Liên mà ngài đi vào ở trong địa ngục, ngài thấy nhiều người đọa vào trong địa ngục đó quý vị, ngài mới thấy là cái này nhiều người phản ánh, nhưng kể cũng đã kể rồi. Anh giờ lặp lại thôi, không quý vị? Nó là nữ đọa nhiều hơn nam. Mới về hỏi Đức Phật thì Đức Phật mới phân tích cái này là nữ bị khẩu nghiệp nhiều hơn nam nên là đọa nhiều, nhưng mà tu thì nữ tu nhiều hơn nam, không quý vị? Nhưng mà đọa cũng đọa nhiều thôi, cái nào cũng nhiều cũng giỏi. Nên nếu bây giờ không quý vị mà chúng ta tu tịnh nghiệp, có nghĩa là tịnh khẩu nghiệp, đúng quý vị? Như vậy gọi là tu tịnh khẩu. Thì cái người mà dễ mắc cái khẩu nghiệp này nhiều, áp dụng tu tịnh khẩu thì người này rất là mau đắc. Tại vì Đức Phật dạy rằng là bệnh nào uống thuốc đó, đúng quý vị? Trong 84.000 pháp của Đức Phật dạy cho chúng sanh, thì cái bệnh nào uống đúng cái viên thuốc đó là nó sẽ hết bệnh, đừng có uống sai thuốc đó quý vị. Nên mình bây giờ bị khẩu nghiệp nhiều, nên thầy Hạnh Tín là bữa nay cho tu ngài là uống cái bài thuốc vô để trị cái bệnh gì cái khẩu nghiệp nào quý vị. Nên vì cái gì mà bạn bè là phải xa nhau. À, vì cái gì mà ta phiền, ta giận nhau á quý vị, à, cũng vì cái miệng mình á. Tự nhiên ta đang im ăn ấm mà cái miệng mình vô chọt qua chọt lại vài câu, cái kiểu như là kể như là mất im mất ấm. Nên có bốn cách để gây vọng nghiệp mà tạo thành cái nghiệp tội nặng nề từ kiếp sau, chưa nói tới quả báo gì kiếp sau nha. Nếu một người nào trước khi chết mà niệm Phật á quý vị, kiếp sau mà sanh ra cái quý vị thấy cái miệng đẹp, đẹp dữ dội lắm, tả không được. Nói quý vị, vừa đẹp vừa có duyên. Trước khi chết nó nói Nam Mô A Di Đà Phật, sanh ra cái thôi quý vị, không sanh về được Tây Phương. Quý vị chưa có nhất tâm bất loạn, tại vì mình chỉ niệm theo ban hộ niệm, ban hộ niệm niệm sao mình niệm ra gì, sanh ra cái quý vị nguyên cái hàm răng mình nhìn cái nó trắng mà phao như ngọc như ngà, mà điều băng như hạt bắp, mà bắp ta chứ không phải bắp Mỹ, học nào nấy ba lớn này là thấy rồi. Quý vị, bắp này là bắp ta ha. Như vậy người nào trước khi chết niệm Phật là cái quả báo đó quý vị, là quả báo miệng thì có duyên lúng hai cái đồng tiền, càm chẻ càm dưới chứ không phải chẻ môi trên nha, quý vị, chẻ càm dưới, miệng thì là thơm tho quý vị. Nói cái quả báo quý vị, chứ mình không có nói tới là vấn đề y học ở đây. Có nhiều người cái miệng rất là thơm, có nghĩa là mình nói ra mà không có một lần biến hôi nào hết, mà nhưng có người miệng rất hôi. À, quý vị, đây là quả báo của miệng nè, biết nhiều chuyện kiếp trước dữ lắm nè, kiếp này quả báo là hôi miệng. Không, quý vị, cái đó nhiều chuyện ít ít đó, còn nhiều chuyện nữa bắt đầu mới xích chỗ này xích chỗ kia, mới lồi sĩ lồi ra lồi vô phẩm 28 phổ hiền bồ tát, quý vị lật ra coi cái quả báo của cái miệng. Không, quý vị, do đó mà cái miệng của mình á quý vị gây ra rất là nhiều cái nghiệp tội, mà trong đó Đức Phật dạy á quý vị có bốn cái vọng nghiệp lớn của chúng sanh, do đó Đức Phật cấm chính bốn cái vọng nghiệp của cái miệng này. À, quý vị, cái thứ nhất á là nói dối, tất nhiên ta nói qua lại đó. Nói dối nghĩa là nói qua lại, lúc nói này lúc nói kia. À, quý vị, nói là không phải là sự thật. À, quý vị, như vậy đó là nói dối á, mà mình á thì là nói dối rất là nhiều. À, quý vị, như vậy thì nói không phải là sự thật. Từ nay bắt đầu mình tịnh nghiệp, tịnh khẩu nghiệp với quý vị. Nên trước khi có bài tụng kinh á, trước khi lên tụng kinh bắt đầu mình tịnh khẩu nghiệp nha. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tó ha, án lam tó ha, án lam tó ha. Bây giờ tu tịnh khẩu nghiệp, ngài vừa vô tới cổng chùa cũng án lam tó ha, dùm ba lần cái. Được nhắc quý vị, cái bài đó là chân ngôn tịnh khẩu nghiệp. Nói ra cái điều án lam tó ha, giống như mình á là có một cái câu lệnh tiễn, cái câu đó là câu chân ngôn của Đức Phật mà, thì các cái vị long thần hộ pháp sẽ lại hộ cho mình tịnh khẩu. Không quý vị, chứ mình đâu quý vị ấm ức lắm chịu không nổi đâu, tịnh khẩu chịu không nổi, tịnh ngày tịnh hai ba ngày chịu không nổi đâu. Không quý vị, có nghĩa là mình á là có một cái nhu cầu, ngoài nhu cầu tức là nhu cầu á là tại mình đọc trên đài phát thanh quen, trở thành cái thói quen. Không quý vị, gặp đâu cũng phát, phát thanh tức là phát ra âm thanh chứ không phải phát thanh trên đài truyền hình đâu, đừng ham nha. Cái này phát thanh có nghĩa là phát ra âm thanh, gặp đâu mình cũng phát, trên cái gì mà để bụng chịu không nổi, sợ nó sình bụng vậy đó quý vị. Gặp đi dọc dọc dọc dọc ra gặp ai nói à, nhất là những điều bí mật chừng nào là dễ nói chừng nấy quý vị. Đâu quý vị không tin về nhà nói là cô Tám ơi, cô Tám cái điều này tôi học với cô đừng có học với ai, cô thề tôi đi cô Tám. Cô Tám là nếu mà cô không thề tôi không học, tôi về à Tám. Bắt đầu mới nắm lại nha, bảy bảy Tám thề với bảy bảy nói đi bạn. À, là nếu mà cô nói cho người khác là tôi về tôi không nói cô à, giả bộ thôi quý vị. Quay ra về bắt đầu nắm lại, quay ra về nắm lại tại bí mật chịu nổi. À, quý vị tánh mình tánh tò mò mà, do đó mà lại nói trời ơi thầy sao đó, thầy sao đó, bà cô sao đó, càng bí mật quý vị càng nói xấu chừng nào tốt đó. Rồi nói vậy đừng có học với ai nha, thệ tôi rồi quý vị. Bắt đầu cô Tám từ sáng cho tới trưa chịu không nổi gì, đi ra đi vô nó ấm ức trong bụng lắm quý vị, không biết cái gì mà nó ấm ức trong bụng nè. Ở trong này nè, bắt đầu đi qua nhà kế bên, cô Hai ơi, cô Hai tôi có chuyện này nói với cô thề với tôi đi, đừng có nói với người khác này, bí mật nha, đừng nói người khác nghe. Hai cô Hai là tôi thề với Tám đó, Tám nó Tám nói thì rồi nói ra cái cô Hai chịu nổi đi qua nói cô Ba. Quý vị, cô Ba cũng thề, cuối cùng từ sáng đến chiều cả xóm biết chơi, không có người nào không biết chơi. Quý vị, tạo thành cái gì, tạo thành cái khẩu nghiệp của mình hả quý vị. Như vậy thì chính cái đời sống tu hành của mình, cái khẩu nghiệp là cái lớn nhất trong tất cả các cái hả quý vị. Nhất là cái nghiệp của người phụ nữ thì mắc cái nghiệp này lớn hơn nam chút xíu, nam cũng bị chứ không phải là không bị, nhưng mà còn nhẹ hơn chút xíu hả quý vị, do cấu tạo bởi cái cơ địa và cấu tạo bởi nghiệp lực của chúng sanh mà thôi. Nói quý vị, chứ không phải mình nói người nào xấu, người nào tốt, ăn thua mình tu à. Nói quý vị, xấu tu chứ không thành tốt, mà tốt không tu cũng như không. Nói quý vị, do đó mà ông ta thấy cái khẩu nghiệp mình gây ra, cái thứ nhất là nói dối, cái thứ hai nữa nói thiêu dệt. Nói quý vị, mình hay là thiêu dệt lên, có ít xích ra nhiều á quý vị. Có chú đó đi nhấp cá, cá với đường mương á quý vị, cần câu thì bằng ngón tay út mà dài nên là nhấp à, giữ cái băng lên cái đi ngang luôn là vuốt con cá hả. Thôi ơi, vuốt con cá ba lớn, còn cần câu có mà lớn này, vuốt con cá ba lớn nè quý vị. Cá đó cá là cái mương chút xíu, cá lồng rồng cũng đâu ra ba lớn nè quý vị, mà vuốt là con nào cũng nấy bự không đâu quý vị, không tin hả. Đi câu quý, ai mà vuốt con cá nào cũng phải là to to nhất không à, chứ không cá nào nhỏ chứ nghe quý vị. Cái đó là ta phóng đại nó lên, có nghĩa là ta thiêu dệt nó lên đó quý vị. Nên có những cái câu chuyện mà mình nói lại y chang vậy, nó không có hấp dẫn. Bắt đầu mình phóng đại lên, làm to tát nó lên, làm bự nó ra đó quý vị. Đi hồi trước á, thì nhà thầy ở dưới quê đó quý vị, có con rắn bằng bắp tay nè, bắt đầu nó bò ngang ở đây. Có thằng cô này chắc con của cô Tám vậy đó, đi ngang, gặp rắn bò ngang vô cái bụi tre quý vị. Bắt đầu qua nói nhà sau, nói nhà trước, nói nhà sau không biết. Thì cái người gì ở cách đó là khoảng 6 cây số quý vị, một tháng sau người gì đó mới hay. Mới hay mới đi chiều đó xuống lại nhà coi là ở nhà có con rắn nghe người ta đồn con rắn bằng cái lu bò nghe. Có 6 tháng sau thôi quý vị, rắn nó tự cầm tay thành rắn bằng cái lu rồi quý vị. Phóng đại nó thiêu dệt lên, nên dân gian người ta có cái câu là con rận bằng con ba ba, nửa đêm nó gáy cả nhà thất kinh. Để nói cho những lời người nói thiêu dệt đó quý vị. Nói thiêu dệt thì bị cái quả báo đó quý vị, quả báo mình đặt điều đặt chuyện thêm đó. Nên nó kiếp sau mình sanh ra bắt đầu cái miệng mình có nó cũng đặt thêm vài thứ đó quý vị. Cái răng bình thường nè đó quý vị, đủ hàm răng 32 cây nó xỉa ra ngoài mấy cây thêm nó thêm mấy cây. Cái môi mình có nhiêu đây nó chè thêm ra chút xíu nữa quý vị. Cái gì nó cũng thêm chứ á. Cái răng mình tự nhiên đứng đây đầu nó đưa ra thêm quý vị, đưa ra ngoài thêm quý vị. Như vậy thì bắt đầu tới những cái quả báo của sự nói thêm. Nên cái mỏ mình nhầm khi đưa lên những cái nón kết giữ đụng thêm đó. Như vậy thì cái thứ ba nữa là nói đâm thọc. Nói quý vị, cái nói đâm thọc là nói như thế nào quý vị? Đâm thọc là một cái hình ảnh để mình nói lên một cái sự hãm hại người khác. Bây giờ ví dụ như người ta đang vậy đó, mình đâm cây mình thọc vào, đó quý vị, có nghĩa là làm tổn thương đến người khác. Như vậy thì nói đâm thọc có nghĩa là nói làm tổn thương đến người ta. Bình thường người ta không có gì chứ quý vị, mình nói một câu nói thôi cái người ta xỉu. Giống như mình đánh người ta knock out vậy đó. Mình nói một câu nói người ta ngủ không được, cái gì bắt đầu thọc vào trong tim, thọc vào trong gan, trong phèo, trong phổi, người ta cứ nói đâm thọc vô quý vị. Nói đâm thọc tức là mình nói làm cho người ta đau lòng, gọi là nói đâm thọc á. Tất nhiên là người ta kỵ cái gì nói cái đó quý vị, người ta giấu gần chết luôn. Hồi xưa là người ta có một bữa đi ăn dụng thôi quý vị, mà bị bắt gặp. Tới bây giờ 20 năm sau gặp lại người ta thì cũng nói có nhiêu đó không quý vị. Bữa trước có hai cô Phật tử, thì cái cô này được cái người kia khen á quý vị, trời ơi sao cốc này á cô duyên dáng mà đẹp nó quá chừng á. Cái cô kia hứ cái cốc một cái, duyên dáng cái gì hồi nhỏ ăn dụng không gì đâu, hồi nhỏ ăn dụng dính gì vụ duyên dáng giờ quý vị. Nhưng mà tại sao á có người ta lại nói điều đó quý vị, muốn nói đâm thọc vô cho người ta đau đớn chơi vậy đó. Người ta bị lỗi lầm cái đó thì cứ bươi cái đó ra hoài quý vị, có là vết thương nó rỉ máu càng nhiều càng tốt, mình đâm thọc vào. Trong đó là cách nói đâm thọc là nói đau lòng người đó quý vị. Nên có những câu nói rất là đau, rất là chua, rất là xót không quý vị. Anh em với nhau quý vị, dành đất dành đai lên bắt đầu họp với nhau đó, nói những cái câu mà rất là nặng nề. Gọi là nói câu dao to búa lớn quý vị, chém thẳng vào trong tim, trong óc của người khác. Nên mình hay có những cái lời nói đâm thọc vậy quý vị, mà làm cho người khác đau khổ thì mình đau khổ phải không? Như vậy thì cái lời nói cuối cùng mà làm cho người khác đau khổ, mình nói ác khẩu. Cái lời nói ác khẩu tức là lời nói rủa xả, mình hay bị lắm quý vị, nhất là rủa con, đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia phải không? À, quý vị, như vậy là mình nói chửi thề đó, tức là lời nói ác khẩu đó. Mà ở trong kinh, theo quý vị 42 chương, À, có một cái là ông này ông chửi người ta sao kiếp sau ông thành cái con đó. Ví dụ mình nói là chê người ta độ thứ ngu như bò, kiếp sau mình sanh ra từ bụng bò, phải không? Độ thứ nhu như trâu, kiếp sau mình sanh ra từ trong bụng con trâu. Bây giờ nói nữa đi, nó ngu như con gì sanh ra trong con đó, quả báo cái gì mà mình si mê mình đâu biết đâu, nói cái gì quả báo đó à, chê người ta gì mình bị dướng đó không quý vị, đó là nhân quả đó quý vị. Ví dụ như mình chê người ta cà lâm trước sau mình cũng bị cà lâm à, đó quý vị. Mình chê người ta cái gì là mình bị dính cái đó y chang y chát luôn á, nhưng mà bây giờ dính là thấy trước mắt luôn. Ta nói ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền đó quý vị, thấy đi, cứ chê người ta đi rồi thấy. Nên có cái cô này nè, có gọi là bình thường ta gọi là hắc lắm, nghĩa là giàu sang quý vị gặp ai cũng chê chứ á, nhưng mà gia đình cổ bị phá sản chỉ có mấy năm thôi quý vị, bây giờ là nghèo mà phải đi xin ăn luôn á, thiếu điều như vậy đó quý vị. Thấy bây giờ chê người ta đi, cuối cùng mình lọt vào trong cái hoàn cảnh y chang như vậy quý vị. Nên cái quả báo của cái miệng này nó rất là độc địa à, và tạo thành một cái nghiệp nhân à, cho chúng sanh đeo đẳng qua kiếp sau á quý vị, trở thành cái người thứ nhất là cái giọng của mình đó quý vị, không còn trong trẻo ồm ồm ồm ồm. Cái thứ hai không còn giọng ồm, nó nói năng không ra tiếng đó quý vị, hoặc là nói the thé, hoặc là nói cái giọng không tròn, hoặc là nói đớt, nói ngọng, nói nghịu. Đó thì giọng nói. Cái thứ hai nữa là cái miệng mình cấu tạo, đó quý vị, răng hô, răng lồi xỉ, răng vẹo qua vẹo vô, răng cây to cây nhỏ, răng thưa à, vân vân. Người ta nói là răng thưa nói dốc, nhưng cũng không phải vậy đâu không quý vị. Nó là một trong những quả báo của trong bốn cái nghiệp à, để mình nói quý vị. Nhưng mà nếu là một người Phật tử tu tập đó quý vị, mình nói càng nhiều vọng tâm càng nhiều. Nên một vị thiền sư dạy cho đồ đệ của mình trước khi vào tu thiền đó quý vị, tu thiền là tu tĩnh lặng của nội tâm để khế nhập vào vòng thánh đó, thì có ba cái mà chúng ta hạn chế. Cái thứ nhất, ít ăn, ít nói và ít ngủ thì mới tu được quý vị. Tối ngày ăn sạp sạp hoài không sao tu, nói tối ngày không sao tu, và ngủ tối ngày không sao tu à, quý vị. Do đó mọi người ít ăn, ít nói và ít ngủ, trong ba cái hạn chế trong đó có cái ít nói ở trong đó à, quý vị. Bây giờ ví dụ nè, vô trong cái đạo tràng à, bây giờ mình vô mình tu tập quý vị, vừa vô tới cổng chùa mình nói xì xào thì cái âm thanh mình nó tác động vào trong không khí xung quanh mà biết mình thiền môn nghiêm tịnh. Ở đây có bàn thờ Tam Bảo, có chư Phật, chư Bồ Tát. Ở trên hư không có Long Thần Hộ Pháp và chư Thiên quý vị. Chỉ cần một lời nói, mình lời nói xù xì nhỏ thôi chư Thiên nghe liền. Tại sao? Quỷ Thần nghe liền. Mình không nghe, Quỷ Thần nghe. Tại người ta có thiên nhã, thiên nhĩ. Rồi gọi là thiên nhĩ thông. Trong cái lục thông ta có thiên nhĩ thông. Thì lúc đó ta nghe liền mình nói xù xì, mà vô đây toàn nói chuyện thế gian, nói bậy bạ không, làm cho các vị hộ pháp người ta không quan hỷ đối với mình. Nhất là ở trong cái cảnh chùa. À, vì nói gì người ta cũng nghe chứ, người ta có thiên nhĩ. Ở nhà thì người ta không chú ý nghe, đây là ta hộ pháp ta phải giám sát xung quanh tất cả các giới trường của chùa. Nên tu tập trong chùa ngày á quý vị, tất cả những hành động, lời nói, việc làm mình thì đều được giám sát của chư Thiên và Long Thần Hộ Pháp. À, quý vị, nếu mà mình vô ở trong chùa mà tu tập ngày mà mình không tu nói chuyện nhiều, hoặc là mình không tu mình những cái hành động gì mà bất tịnh, quý vị, thì ở trên có ghi chép hết. Quý vị, thì lúc đó mình đâu có được phước báo công đức, người ta không quan hỷ, mình bị tổn phước luôn. Do đó mà khi một người vô cổng chùa tu rồi quý vị, thì không phải là tịnh khẩu không mà tịnh tam nghiệp. Nhưng mà hai cái kia mình tịnh dễ chút xíu, còn khẩu là cái nhanh nhất, lọt ra ngoài nhiều nhất, tại vì cái cửa miệng mình nó nằm đằng trước. Nha quý vị, nên cái đó là mở ra trước nhất, gọi là há miệng mắt quay liền à quý vị. Nói bậy thì mắt quay, mà không nói bậy nói lớn cũng mắt quay. Nên ở trong nhà chùa khi mà mình tu tập một ngày quý vị, có những cái quy định giờ nào phải làm gì, nơi nào làm gì, làm ngược lại cái là mình bị tội. Nha quý vị, bây giờ ví dụ như đang nghe pháp dưới xù xì cũng phải bị khẩu nghiệp chưa quý vị? Trong lúc nghe pháp thanh tịnh trang nghiêm mình xù xì, trong lúc tụng kinh ở dưới mình xù xì to nhỏ gì dưới không quý vị, thì tự nhiên chư Thiên ta nhìn xuống ta thấy lộ mình ra liền à. Mọi người xung quanh ta tịnh khẩu chứ tự nhiên mình nói xù xì, chư Thiên nhìn cái thấy liền á quý vị, lật sổ ra ghi vô diệu gì à, quý vị. Rồi đã kể như tu ngày đó là đức, còn phước báo công đức nữa vị nghe, là không quan hỷ. Đừng có nói như những người xung quanh không quan hỷ. Và cái tổn phước lớn nhất là khi mà chúng ta làm sao cho xung quanh nhiều người người ta không quan hỷ đó quý vị, thì tổn phước nó lớn, gọi là lực của đại chúng. Nên mình mọi người xung quanh càng quan hỷ mình thì phước báo nó càng lớn, mà mọi người xung quanh chỉ cần không quan hỷ mình thôi phước báo nó nhầm khi còn âm ngược và lợi nữa. Ví dụ nha, biết bao đông người mình làm một cái chén rơi, cái rỗ một cái, không quý vị, thì cả bao nhiêu người dồn mắt vào mình và người ta không hài lòng với hành động rơi chén mình, mình bị tổn phước liền. Có nghĩa là cả cái đại chúng, một người một ít, một người một ít, thì trong đó có quý vị rất là 200-300 người, thì nhân lên 200-300 lần. Nên ở nơi đại chúng mình đừng làm gì làm ảnh hưởng chung của đại chúng quý vị, thì trước tiên là cái dễ dàng nhất là cái tịnh khẩu nghiệp của mình. Nên mình có 5 cách tịnh khẩu nghiệp khác nhau, mà bình thường mình tính đâu là tịnh khẩu, có nghĩa là không nói chuyện. À, không phải, à, quý vị. Như vậy tịnh khẩu có 5 cách tịnh khác nhau, mà tùy tu tập chỗ nào mình áp dụng cái cách nào thù thắng nhất, phước báo nhiều nhất. À, quý vị, tức là có 5 cách, 5 cái cấp độ và 5 cái công đức khác nhau của cái tịnh khẩu nghiệp. À, quý vị. Như vậy thì cái tịnh khẩu nghiệp cấp độ thứ nhất, các quý vị, là cấp độ mà dễ dàng nhất. À, cấp độ thứ nhất dễ dàng nhất là cấp độ ít nói. Có nghĩa là mình hạn chế nói xuống. Bây giờ ví dụ như một ngày là mình nói ra 5.000 tờ chữ đi. Bây giờ mình tu mà mình tu á quý vị, mình nói còn 2.000. Nghĩa là mình giảm xuống khoảng 1/3 quý vị. Cái đó là công đức rất là lớn khi mà chúng ta thắng được cái miệng của mình. Tại sao cái miệng của mình là thường ngày trở thành thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp của mình là nói một ngày như vậy là phải xả ra khoảng chừng là 6.000 từ. Bây giờ mình xả ra có 2.000 từ, vì mình chiến thắng hết 4.000 từ. Có nghĩa là mình thắng cái tập quán nghiệp của mình. Mà cái người nào thắng tập quán nghiệp, có nghĩa là thắng chính bản thân mình á. Bản thân mình nó tạo thành cái tập quán nghiệp, tức là tạo thành thói quen. Mà cái thói quen này gọi là thói quen nói, quý vị. Nên mình hạn chế nói, có nghĩa là ít nói xuống. Cần nói những điều gì nói, không cần nói thì thôi. Không nói cái gì, hạn chế rất ít, ít chừng nào phước chừng đó, quý vị. Có nghĩa là một ngày 6.000 từ, quý vị, mà hạn chế một từ được một điểm. À, 2 từ 2 điểm, 3 từ 3 điểm, nói một câu dài sọc và nói một câu ngắn ngủn thôi. Nghe không quý vị, đủ để trao đổi thông tin đi. Ít nói nào tốt thì nói, và nói nội dung ngắn gọn nào thì tốt thì nói, và phải nói đúng lúc đúng chỗ nữa, thì lúc đó mới có phước. Vậy cái cấp độ thứ nhất là cấp độ ít nói. Nghe không quý vị, cái cấp độ thứ hai là cấp độ thế một lời nói bằng một câu niệm Phật. Như vậy là phước của câu niệm Phật và phước mình hạn chế lời nói, hai phước nó chồng lên. Cấp độ 1 phước 1, cấp độ 2 bắt đầu lên phước thứ 2 rồi. Bây giờ ví dụ như mình thế một cái câu nói bằng một câu niệm Phật, thay vì mình nói ra một lời nói bây giờ A Di Đà Phật. Nè quý vị, bây giờ ví dụ như hỏi là chị khỏe không chị hai, thay vì mình nói khỏe quá em, phải không? Bây giờ hỏi khỏe không chị hai, A Di Đà Phật. Thấy không? Thay một cái lời nói khỏe bằng một câu A Di Đà Phật vô quý vị, tức là thay một câu niệm Phật bằng một cái lời nói của thế gian ở tại cái giới trường mình tu hành đó quý vị, thì người này phước báo công đức thù thắng, không cần phải tịnh khẩu ở đây quý vị. Như vậy là cấp độ thứ hai là cấp độ thay một cái câu niệm Phật bằng một lời nói, thì thay vì cái lời nói đó mình có phước hoặc không có phước, mình thay bằng câu niệm Phật là toàn là phước báo với công đức. Tại vì quả báo của câu niệm Phật rất là lớn đó quý vị. Cái người nào trước khi chết cận tử nghiệp mà niệm Phật đó quý vị, kiếp sau sanh ra cái giọng của mình á như là Minh Cảnh, Minh Dương, Đam Trường, Mỹ Linh đó, hay vô cùng. Không quý vị, trước khi chết niệm Phật câu không cần nhiều gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, là kiếp sau sanh ra nói lãnh lót, miệng có duyên rất đẹp. Không quý vị, cái đó là chỉ có miệng niệm Phật thôi. Còn cái ý mình á tưởng tới chư Phật mà niệm Phật, trong lúc chết quý vị tạo thành một cái cận tử nghiệp, thì khi chúng ta sanh ra quý vị là chúng ta có một chủng tử rất là thông minh. Tại vì trước khi chết nghĩ đến chư Phật quý vị, mà chư Phật là bậc giác ngộ nên sanh ra thành thần đồng liền. Nên những người mà niệm Phật nhiều quý vị, tạo thành thói quen nghiệp của mình, quý vị tạo thành thói quen là miệng niệm Phật và ý nghĩ đến chư Phật nữa, thì cái người này tu rất là tốt. Nên thay một cái lời nói bằng một câu niệm Phật là cái cấp độ thứ hai. Còn cấp độ thứ ba dùng chân ngôn, nào quý vị, để hóa giải nghiệp vọng của lời nói. Dùng chân ngôn là gì? Chân ngôn gồm có kinh và chú. Bây giờ ví dụ như là thay vì mình nói mà mình tụng kinh, thay vì mình nói mà mình trì chú, quý vị, thay vì bây giờ mình nói một câu chuyện tán gẫu với nhau đó, mình ngồi một cái chỗ bắt đầu mình trì chú, nào quý vị, chú chuẩn đề đi, khể thủ quy y tô tất đế, đầu diễn định lễ thức cú chi, ngã kim xứng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ, nam mô tát đa nẩm tam miểu tam bồ đề cú chi nẩm đát điệt tha, an chiết lễ chủ lễ chuẩn đề ta bà. Như vậy đó là chân ngôn đó quý vị. Chân ngôn tức là từ lời kinh, lời chú mà Đức Phật dạy đó quý vị. những lời kinh, lời chú chính là do Đức Phật thiết ra được á, là kết tập kinh điển ghi lại, quý vị, đó là những lời chân ngôn mật ngữ. Mình nói những lời chân ngôn mật ngữ của Đức Phật đó, quý vị, thay vì mình bằng mình ca khơi khơi, quý vị, mà ca khơi khơi á, thì ở trong kinh Di Giáo, quý vị, Đức Phật dạy đó là những cái lời nói là vọng, quý vị, những cái lời vọng gọi là hí luận là những cái lời vọng. Nên thay vì mình ngồi mà mình ca, quý vị, ca khơi khơi, ca gì ha, không biết tiền khô chơi túi có ai hiểu cho rồi đó. Bây giờ mình không ca những cái đó, quý vị, mà bây giờ bắt đầu mình ngồi mình đọc kinh, thuộc kinh nào đọc kinh đó, Bát Nhã cũng được. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Cứ ngồi tụng kinh thay vì ca, quý vị, tụng kinh. Vậy thì cái thứ nhất là thay vì mình nói, thay một lời niệm Phật. Bây giờ thay vì những cái câu chuyện với nhau, quý vị, là câu chuyện của thế gian, mình thay bằng những lời tụng kinh, tụng mật chú của nhà Phật, gọi là chân ngôn. Mà ai nói lên những lời chân ngôn, ai nói lên những lời mật chú, quý vị, thì quả báo đối với những người này, quý vị, là quả báo thanh tịnh của khẩu nghiệp và thanh tịnh của thân ý nghiệp luôn. Tại vì chân ngôn và những lời mật khẩu của Đức Phật thì được long thần hộ pháp gia hộ xung quanh. Nếu ai chỉ khởi lên cái long thần hộ pháp gia hộ xung quanh, ai đi ngang nghĩa trang nghĩa địa sợ ma đó, đọc kinh đọc chú lên cái, quý vị, long thần hộ pháp ta phóng quang ta gia hộ mình đi tỉnh bơ, không, quý vị, ma không dám nhát. Vì tại vì có chư thiên long thần hộ pháp gia hộ rồi á, là ma không dám nhát đó, quý vị. Đó là cấp độ mà thay thế rồi. Cái cấp độ tiếp theo đó, quý vị, là cái cấp độ là mình nói những lời ái ngữ, là cấp độ thứ tư, là nói những lời ái ngữ. Như vậy nói những lời ái ngữ dễ nói không, quý vị? Rất là khó nói đó. Ái ngữ rất là khó nói. Vì ái ngữ là gì? Trong nhà Phật mới có những lời ái ngữ. Mà trong tứ nhiếp pháp thì trong đó có bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Tức là một người Phật tử tại gia phải có bốn cái để mà chúng ta nhiếp mà tu tập, gọi là tứ nhiếp pháp. Cái thứ nhất là bố thí, cái thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Như vậy thì có bốn cái này tạo thành bốn công đức to tát của người cư sĩ tại gia. Bố thí là gì? Là mình cho tặng cúng dường bố thí, phải không? Cái thứ hai nữa là ái ngữ, thứ ba là lợi hành. Lợi hành tức là những cái gì làm lợi ích cho xung quanh thì mình hành động, còn cái gì không lợi ích cho người xung quanh mình không hành động, tạo thành cái phước. Và cái cuối cùng nữa là đồng sự. Đồng sự có nghĩa là chúng ta cùng nhau mà làm. Không, quý vị, ví dụ như mình ở đây nè là đi học thì là bạn học, còn mình ở đây là bạn tu, cùng nhau mà dìu dắt nhau, cùng làm chung một cái đó mà trong một cái chữ hòa với nhau thì gọi là đó là đồng sự. Như vậy thì trong cái tứ nhiếp pháp trong đó có là ái ngữ. Như vậy lời nói như thế nào mà trong nhà Phật gọi là lời nói ái ngữ, quý vị? Lời nói ái ngữ là lời nói được người ta thương yêu. Nói gì không biết mà miệng mình nói ra là được người ta thương, mà không bị được là bị người ta ghét thôi à. Là những lời nói ái ngữ, quý vị, khó lắm á. Mình nói thường hay bị người ta chề môi đồ dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình nói á, là những lời người ta được sao mà cho được người ta thương yêu. Như vậy thì Đức Phật nói ở trong kinh có 7 cách nói khác nhau. Không, quý vị, nói thật mà gây thiện pháp là cách nói thứ nhất. Cách nói thứ hai là nói thật mà gây bất thiện pháp. Cách nói thứ ba là nói dối mà gây thiện pháp. Cách nói thứ tư là nói dối gây bất thiện pháp. Cách nói thứ năm là nói ra đường ra mật, nói như đường như mật. Cách nói thứ sáu là nói như bông như hoa. Cách nói thứ bảy là nói như phân. Nào quý vị, có 7 cách nói. Bây giờ cách nói thứ nhất là nói thật mà gây thiện pháp. Bây giờ ví dụ như mình nói thật mà làm cho người ta an ổn, làm cho người ta đem tâm tin tưởng đến Phật pháp, làm cho người ta dịu mát tâm can của người ta. Bây giờ ví dụ nè, quý vị, cái người đó là họ là rất là khủng hoảng về mặt tinh thần, họ buồn vui hờn giận đủ thứ hết trơn á, quý vị, là tức như họ đang khổ đó. Như bắt đầu mình đem kinh đem nói à, Đức Phật dạy cuộc đời này nè, dây trả trả dây, cuộc đời là một chuỗi dài dây trả. Như vậy á thì bây giờ chồng quậy phải không, kiếp trước á cô là chồng của người ta đó, cô quậy người ta còn hơn cái này nữa, giờ người ta mới quậy có phân nữa đó. Hỏi dâu làm buồn phải không, kiếp trước làm con dâu của người ta nạt nộ bà già chồng, bây giờ con dâu nó nạt lại quề nghe. Buồn gì buồn, nhân quả mà. Quý vị, nên có những người buồn vì gia đình, buồn con, buồn chồng, buồn cái. Mình đem Phật pháp, mình đem cái giáo lý nhân quả, mình đem cái giáo lý luân hồi ra để mình nói với người ta. Tức là những cái lời đó là những lời chư Phật đã từng dạy. Quý vị, mình nói người ta nói thật mà gây thiện pháp trong tâm. Khi người ta nghe xong, quý vị ta rất là thoải mái. Ta là vậy hả? Hồi trước tôi dây và tôi trả hả? Dây không lẽ giật sao? Đúng không quý vị? Bây giờ dây trả trả dây là chuyện bình thường. Nên mai mốt mình về nhà, quý vị, con cái làm cho buồn mình không thèm buồn quý vị. Hỏi sao không buồn gì? Dây rồi giờ phải trả chứ làm sao? Phải không? Nên nó mỗi lần mà con nó xin 5 triệu, 7 triệu đóng tiền học phí, nó là hỏi quề chứ con? Hỏi quê là gì? Kiếp trước má giật nợ con, bây giờ má trả đủ chưa con? Chưa đủ trả tiếp, trả nào đủ thôi à. Thấy không quý vị? Như vậy thì chừng nào đủ thôi là chừng nào nó có khả năng sống tự lập. Còn ông chồng trả chừng nào đủ thôi, chừng nào bỏ mình đi theo người ta là đủ rồi. Bỏ đi chứ sao? Thấy không quý vị? Cho nên còn là còn nợ, còn duyên á quý vị. Ra đi là hết duyên, hết nợ, mình trả dứt nợ rồi, rồi quý vị khỏe gần chết không? Trả dứt nợ rồi mừng quá, nên mỗi khi còn ai bỏ đi ở nhà mà vui mà đi chùa đi, chứ đừng ngồi khóc không quý vị. Trả hết nợ mà nhầm khi người ta ngồi khóc kỳ lắm, như thế gian buồn minh lắm. Nghĩa là trả hết nợ cái ngồi khóc buồn sầu thảm, trả hết nợ mình vui đi. À, quý vị, nên mỗi khi mai mà có ra đi hay gì đó quý vị, thì mình cứ tiễn khách cho người ta ra đi. Ở đây mình đi chùa khỏe, khỏi ai giám sát. Quý vị thấy không? Trên bước đường nhân quả trả dây này là mình nói thật cho người ta. Đó là trong những lời kinh Phật đã dạy trong quá trình sanh tử luân hồi, là một chuỗi nhân duyên, là trả vay, vay trả nghiệp quả của chúng sanh phải gánh. À, quý vị, như vậy thì mình biết được nhiều đó, rất là thoải mái. Tất cả mình rất là thoải mái. Không quý vị, mà mỗi khi mà mình thoải mái rồi á, thì là mình sống cái cuộc đời sống tu hành rất là an ổn. Thì cái đó là nói thật gây thiện pháp đó. Nói thật mà làm cho người ta an ổn lòng người là gây thiện pháp. Và cách thứ hai là nói thật mà gây bất thiện pháp. Không quý vị, nói thật gây bất thiện pháp là sao? Tất nhiên là mình nói lên lời sự thật mà làm cho người ta đau khổ. Bây giờ ví dụ nè, người ta là bị bệnh ung thư. Mình dẫn người ta đi khám bệnh. Ta thì ta sợ bệnh phải không quý vị? Tự nhiên đi khám bệnh ra, anh Bảy ơi, anh Bảy, anh bị bệnh ung thư gần tiêu rồi, anh Bảy, bác sĩ chạy rồi, anh Bảy, rồi Bảy xỉu xuống vô cấp cứu liền. Đó quý vị, nói thật phải không? Mà nói thật gây bất thiện pháp đó quý vị. Và cách nói thứ ba là nói dối gây thiện pháp. Bây giờ người ta bị bệnh ung thư rồi quý vị, mình là trời, bệnh sơ sơ à, người ta là bệnh sơ sơ, sao để tôi là bị ca gan rồi nè. Ông là ca gan là không có bệnh gan đó Bảy, chứ ca là không phải không? Như vậy là anh không có bệnh gan, bệnh cái gì á, sơ sơ là về nhà uống thuốc nam hết nè. Nói chung là mình dùng những lời lẽ như thế nào đó, và mình nói là có nhiều người bệnh đây, người ta là quy y Tam Bảo, người ta hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình, rồi đó là người ta tu hành đó quý vị, người ta uống thuốc người ta cũng hết nữa. Nên ta tin vào những cái điều đó quý vị, và người ta vững tâm mà ta trị bệnh cho người ta, ta không tán loạn tâm thần. Tuy là mình nói dốc thiệt quý vị, mà mình vì người ta mình mới nói dốc. Có nghĩa là mình nói dốc mình cứu người ta, mà mình nói dốc mình làm lợi cho người ta. Cái đó là nói dối mà gây thiện pháp. Cái cách thứ tư là nói dối mà gây bất thiện pháp. Nói dối gây bất thiện pháp, cái này là đặc điều, đặc chuyện thì mình không nói nữa quý vị. Tự nhiên cái cô này ghen dữ dội lắm á quý vị. Đứng về nhà nói là Út chị Út, chị Út, tôi nói cái câu mà chị đừng xỉu của chị Út. Nè, tôi nói cái câu chuyện này hoàn toàn bí mật mà chị nghe, chị đừng có trách tôi mà đừng đi nói chỗ này chỗ kia, người ta nói tôi nhiều chuyện. Tôi nói dứt phát, tôi thề là tôi không có nhiều chuyện, nhưng mà tôi sẽ nói cho chị giữ bí mật cho tôi nghe chị Út. Út bắt đầu mới tò mò nghe, cái chuyện này liên quan tới ông chồng chị. Thôi bây giờ nếu mà chị không muốn nghe tôi về, bắt đầu bỏ đi về, bắt đầu nói ném lại này. Cái gì liên quan tới chồng em, bảo đảm thề em không bao giờ nói chị cái gì hết. Cái này là em bắt chị nói chứ không phải là chị nhiều chuyện chị nói nha. Rồi bắt đầu nói ra, hồi nãy thấy ông chồng chở cô nào trẻ măng đẹp lắm, đi ở ngoài đường đi xem phim tùm lum tùm la chứ không có gì, kể có giọt có dọc là đi đầm sen, đi suối tiên, đi xem phim gì, kể có giọt có dọc có gì. Chiều về ông chồng vừa tới cửa nhà, bắt đầu quý vị ơi chặn xe ngoài cửa, bắt đầu lon với miệng chai nó tuôn ra. Nghe không quý vị, mình nói dối thiệt thấy người ta ghen, bắt đầu mình dựa vào cái ghen đó mình nói chơi, nói dối, nó dốc đặc điều đặc chuyện ra quý vị, mà gây bất thiện pháp, nhằm khi tan nhà nát cửa người ta luôn á. Có nhiều người người ta ghen tới cái gân ghen mà nó che mờ mắt mình đi rồi, không cần phải điều tra gì hết. Nó vậy nghe người ta nói cái là tin liền tại chỗ, tại cái người nói này là cũng có kỹ thuật nói quý vị. Thường là mấy người nhiều chuyện nói có logic lắm, nói từ đầu tới đuôi đặt ra mấy cái chuyện mà toàn là chuyện nào cũng dễ tin chứ quý vị. Nói mà còn thề nữa chứ, tôi mà nói dối bị cái này bị cái kia quý vị, mai mốt mấy người thề thôi rồi, đừng có tin không quý vị, toàn là thề không quý vị. Nói phải 100% chứ cỡ chừng 99% rồi, mấy người thề toàn là mấy người làm ngược lại với lời thề không quý vị. Thường là vậy đó. Nên cái người nào mà thề thốt tùm lum tùm la chân á, là người đó là mình thấy là đặt vấn đề đi. Bữa đó có cô kia mà đi đi mua bưởi á quý vị, mua bưởi trái bự bự bự nè, có kêu lựa hả, bưởi này á là ngọt không, là ngọt. Bưởi này á là cái ruột ở trong bự không, la bự. Bây giờ làm sao tôi biết bự, bây giờ phải cắt ra thử, là không được, cắt ra phải mua chứ, cắt ra. Thôi bây giờ tôi thề với chị luôn á, bưởi tôi là bưởi là bự, là bưởi này là bưởi 5,5 nè. Nè quý vị, như vậy đó là bắt đầu mua về thề đã tăng, có vậy về mua vậy cái bưởi ba lớn nữa, ruột có ba lớn để ăn đắng ngát hả, gọi là bưởi thề đó. Nên mai mốt ai mà có ra mua đồ mà nó thề đừng tin nó quý vị, sẽ ra thử chứ không có thề gì tốt vậy đây chứ không quý vị, không có cái vụ thề. Nên á, những cái lời thề mà ta thề là gọi là đầu môi chót lưỡi đó quý vị, nên nói dối mà gây bất thiện pháp cho người ta. Và cách nói thứ năm á là nói như đường như mật. Nói như đường như mật là sao? Mình ăn vô làm sao á thì nói làm ngọt lòng người y như vậy quý vị. Nên có những người nói mà cái lòng người ta ngọt liệm mà. Đó quý vị, trong lòng người ta thấy nó ngọt từ trên xuống, ta nuốt nước bọt vô mà thấy nó ngọt liệm trong lòng, là những cái lời nói mình làm mát lòng mát dạ người khác á quý vị. Khen người ta một câu nói gì? Anh Bảy sao cấp này thấy tướng anh hảo của anh Bảy. Rồi anh thông minh lắm nha anh Bảy. Nhưng mà mình khen sao cho nó đúng chỗ đúng nơi nha quý vị, đừng có khen chịch chỗ chịch nơi. Có nhiều người khen mà không biết điều khen. Bữa đó đó có đọc cái tác phẩm của Dale Carnegie quý vị, tác phẩm Đắc Nhân Tâm, phải khen người ta đó quý vị, để là mình lấy lòng người ta, để khen người ta cho người ta vui. Thì có anh này, anh đi làm bảo vệ mà anh khen một câu một mà giám đốc đuổi đó quý vị. Nó như vậy là bà mẹ mới hỏi là mày khen sao mà giám đốc đuổi, là giám đốc vừa vô nói là chào anh đẹp trai, nói gì khen câu quý vị, ông giám đốc đuổi thẳng việc luôn. Hỏi sao vậy? Ông giám đốc đó quý vị là hồi nhỏ ổng bị phỏng á, nguyên cái mặt ổng nó nhăn nhó tùm lum la chuyện, bây giờ mới vừa vô chào anh đẹp trai quý vị, nói lên cái chân cái chỗ thương đau nhất của người ta quý vị, khen chịu khác, phải chào anh thông minh cái là giữ lại làm rồi. Ông bị thông minh ở trong đâu thấy đâu, mà cái mặt của người ta bây giờ thấy ghê à, nó bị phỏng á, nó lõm đổm trên mặt chứ. Chào anh đẹp trai có nghĩa là đang khi dễ người ta phải không quý vị, như vậy bị đuổi đó. Nên phải khen người ta là phải ăn đúng chỗ á quý vị. Mình bây giờ mình đã đi đạo tràng nè, sao khen sao hảo tướng quá vậy, là rồi đúng rồi đó quý vị, thấy không? Sao á là đi đạo tràng tu cấp này á, tu công đức phước báo nhiều dữ lắm, sao thấy tướng sang quá vậy, đúng rồi đó á quý vị, thấy không? Như vậy thì mình khen cái nào mà người ta đã có, người ta được á, thì cái đó mới là cái thật quý vị. Còn khen không có không được là không phải thật. Và cách nói thứ sáu á quý vị, là cách nói như bông như hoa. Vậy nói như bông như hoa là như thế nào? Nói như bông như hoa là nói đẹp lòng người. Hồi nãy nói ngọt lòng người là khác nha, còn nói đẹp lòng người là mình dùng những cái từ mỹ từ để mình nói, những câu cú mình nói quý vị, mà người xưa hay dùng những cái từ, những câu cú như thế này. Ví dụ như là Nguyễn Trãi đi, ngài gặp với cô Thị Lộ phải không, đang bán chiếu phải không, ngài dùng những lời nói ngài nói ra quý vị, dùng những từ trong những cái câu văn. Ơi hỡi cô nàng bán chiếu con, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn, xương xanh nó độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. À, quý vị, nói những lời bằng những dần thơ rất là đẹp. Thì cô này mới trả lời rằng thiếp ở Tây Hồ bán chiếu con, cớ sao ông hỏi hết hay còn, xương xanh tuổi độ trăng tròn lẻ. À, quý vị, chồng còn chưa có hỏi chi con. Thay vì là người ta nói những cái câu bình thường quý vị, mình đừng nói văn, nói thơ, nói những cái lời đó quý vị, mỹ từ, những lời chọn lọc ra những cái lời tốt đẹp mà ta nói với nhau đó quý vị, tức là nói như bông như hoa, những cái lời nói ra làm ta thấy như bông chưng này nè, rất là đẹp quý vị, nhìn cái tướng ở bên ngoài rất là đẹp. Còn mình nói ra nó không phải vậy, tức là nói cách nói thứ bảy mà Đức Phật dạy ở trong kinh là nói như phân. Phân là gì? Là chất thải của người ta thải ra, quý vị đi ngang là ta tránh, ta né hết à. Nên có những người nói ra quý vị, người ta tránh né là mở miệng ra là cứu dọa liền, mở miệng ra nói những lời xui xẻo không. À quý vị, trời ơi, cái tướng gì xanh lè tái lét mà chắc bị bệnh ung thư quá à. Rồi đi thăm bệnh tao quý vị, trời bữa không nghe nói bệnh nặng quá chưa chết hả? Rồi ơi quý vị, nói những lời ta kỵ không à. À quý vị, là trời ơi, nhà này u ám lắm, tà khí lắm, chắc nhà này có ma quá à. À quý vị, rồi tức là nói những lời toàn lời xui xẻo ra, người này nói ra phân, nói ra những lời độc ác, độc mồm, độc miệng. À quý vị, nên cái người này á quý vị là làm cho người khác rất là đau khổ, ta tránh ta né mình liền à. Người này đi lại nhà là người ta không bao giờ mời vô, chẳng đi ngoài đường ta gặp mình ta né ngang bên nè. À, nói gì đâu mà nói tôi những lời là xui xẻo không à. Không quý vị, nên có mà cái cô này là nói những lời xui xẻo không à. À, đi chúc người ta đi không quý vị, à, người ta đi tàu á, là trời ơi đi đem theo cái phao coi chừng chìm tàu. Kỳ nha quý vị, phải ai mà không biết cái điều đó không quý vị. Rồi đi xe á cũng chúc kiểu đó. Như vậy rồi quý vị nói những lời độc mồm độc miệng, mình người ta ra đi mình phải chúc những cái điều á quý vị, thuận buồm xuôi gió. À, quý vị không, thượng lộ bình an, hạ lộ cũng an bình luôn. À, quý vị mình chúc những cái lời may mắn cho người ta như vậy. Còn cái kỹ thuật chìm tàu chìm ghe là cái chỗ đó là cái chỗ kỹ thuật của tàu ghe, nhắc chi mình đi mà cần gì mới nhắc điều đó. À, quý vị, hoặc là mình nói là đi bảo trọng là được rồi. À, quý vị nên á, phim Hồng Kông nó bảo trọng nhé, quý vị thấy không. À, tất nhiên là tự bảo vệ lấy mình, tự chăm sóc lấy mình. Quý vị có 7 cách nói. Như vậy là 7 cách nói, nên nói những cách nào và không nên nói những cách nào quý vị. Cái thứ nhất, nói thật gây thiện pháp, nói thật nhiều công đức và phước báo. Nếu người nào nói thật mà làm cho người khác được lợi ích đó quý vị, người này nói ra được nhiều phước báo và công đức. Cái thứ hai, nói ra bông ra hoa, tức là những lời mình nói ra là những lời hoàn toàn là những từ ngữ đẹp. Đâu quý vị, không dùng những từ người xấu. Có những khi mình nói những từ rất là xấu, không phải bông hoa đâu quý vị, nói thật tâm đó, nhưng mà nói từ ngữ xấu lắm. Mình nói những từ đẹp từ, mỹ từ, là nói như bông như hoa. Cách thứ ba nữa là nói làm ngọt dịu lòng người, là nói cái ý nghĩa mà làm cho người ta hài lòng. À, như vậy là nói ngọt dịu lòng người. Có ba cách nói mà người Phật tử nên nói. Còn cái cách nói á, nói dối mà gây thiện pháp là cứu người mới nói thôi, còn không cứu người là không được quyền nói. À, quý vị, còn ba cách nói kia thì không được quyền nói luôn. À, quý vị sẽ gây ác nghiệp của cái khổ nghiệp của mình rất là nặng nề. Như vậy thì tới cái công đức cuối cùng là cái công đức thứ năm. À, quý vị, là cấp độ thứ năm, là cấp độ khó nhất, là cấp độ tịnh khẩu. Mà ở đây chúng ta nói tịnh khẩu là chúng ta không nói, tức là tu thân hạnh không nói, chứ không phải là tu thân hạnh tịnh khẩu. Ta tạm thời gọi là tịnh khẩu thôi, chứ đây gọi là nói là không nói. À, quý vị, nên cái cách không nói mà mình nói là tịnh khẩu. Như vậy thì tại sao lại là mình không nói gì? À, luôn á quý vị, không nói gì thì công đức rất là lớn. Nhưng mà lớn ở đâu? Lớn ở chỗ nào không cần nói thì chúng ta không nói gì, là tu công đức đó. Nhưng mà nếu chỗ nào cần nói mà chúng ta tu theo công đức không nói gì, chúng ta lại sai. À, bây giờ ví dụ đi giảng pháp, quý thầy, thầy hạnh tín đi nói pháp, giờ tu theo cái hạnh không nói gì, đâu phải như Đức Phật ở hội Linh Sơn cầm cái bông hoa lên niêm va vi tiếu, cầm bông hoa sen dơ lên ca diếp cười. Không quý vị, quý thầy đâu có trình độ cỡ đó, đâu trình độ như chư Bồ Tát chư Phật đâu, bắt buộc phải dùng ngôn ngữ lời nói để nói, thì lúc này không thể nào tu theo cái hạnh không nói gì. Đâu không quý vị? Nhưng mà lúc nào tu được cái hạnh không nói gì? Tu hạnh không nói gì là nơi đó chúng ta không cần phải nói gì cả, thì công đức lớn nhất. Mà nói từ nào là tổn phước từ đó, đó là chùa đó. Như tu tập ngày á, trong tu tập ngày nói bất kỳ cái gì cũng tổn phước hết quý vị, tại vì nói lên động chúng. Nói được người này mà người khác lại là phiền lòng. Bây giờ ví dụ nè, mình ngồi kế bên nè, bắt đầu mình khen chị Tám tấm này chị Tám đẹp lắm hả chị. Mình nghe cái người mình khen đẹp rất là hài lòng, nhưng mọi người xung quanh nghe mình nói từ đó tự nhiên người ta bực bội. Đó là đang nghe pháp mà đẹp xấu vậy đấy, cứ xu xì hoài. À, quý vị thấy không? Một người hài lòng mà 100 người không hài lòng. À, quý vị trừ ra mình nợ 99 người. À, quý vị thấy không? Đó là mình nói những lời mỹ từ, nói lời ngon lành luôn á quý vị, nhưng mà bị người khác không hài lòng. Nên nơi này không phải là nơi nói chuyện. À, quý vị. Nhưng mà khi mà mình về, về tới gia đình, con nó hỏi má đi chùa bữa nay á, như vậy vô chùa tu ai giảng má? Tịnh khẩu rồi, chùa về nhà tịnh khẩu luôn. Bắt đầu nói câu thứ hai, má bữa nay vô chùa thầy hạnh tín đãi cho má ăn gì, má món gì má, để con về con bắt trước nấu. Tịnh khẩu đâu có nói chuyện quá gì. Bắt hai lần nha, lần thứ ba mà không nói nữa, bắt đầu nó quay ra bộ này bà tu theo hạnh câm hay gì. Phải không quý vị? Làm cho người ta không hài lòng. Vậy chỗ đó không phải là chỗ tịnh khẩu. Phải không quý vị? Nên chỗ tịnh khẩu là chỗ nào? Thì từng cấp độ nó sẽ công đức mình áp dụng vô ở trong chỗ đó quý vị. Nên trong chùa là chỗ tịnh khẩu, không cần phải nói chuyện đời. Tại sao chúng ta trong chùa không nói chuyện đời quý vị? Tại vì ở ngoài đời nói nhiều quá rồi. Bữa nay vô chùa ngài không nói chuyện đời. Để làm gì? để cho đánh lại cái thói quen của mình, mà thói quen gọi là tập quán nghiệp. Mình có bốn loại nghiệp chính đó quý vị, mà tập quán nghiệp là những cái nó tương đối làm cho mình khổ đau nhiều nhất á. Cái thứ nhất là tích lũy nghiệp, thứ hai là cực trọng nghiệp, thứ ba là tập quán nghiệp, thứ tư là cận tử nghiệp. Mình còn sống bỏ cái thứ tư ra, tức là cận tử nghiệp chưa có. Cái cực trọng nghiệp mình không có làm. Cực trọng nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Mình không dám làm điều đó. À, quý vị, cực trọng nghiệp bỏ ra, còn cái tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp mà thôi. Tích lũy nghiệp có nghĩa là mình làm gì nhỏ nhỏ nhỏ, nó chồng lên hàng ngày đó, gọi là tích lũy. À, quý vị, bây giờ ví dụ nha, đang tụng kinh với ông Nam Mô A Di Đà, bà già đó ta, già đó, già. Biết gì không quý vị? Đập mũi, không? Bữa tụng kinh đập 10 con thôi, chục bữa 100 con, tháng 300 con, cứ nhân lên đi, tụng tu 20 năm nhân lên thành đóng mũi không quý vị? Thì lúc đó tắt hơi bắt đầu đóng mũi nó bay theo, nó đứa thì nó chích đầu này, đứa nó chích mắt, đứa nó chích cái bụng, đứa chích chân. À, quý vị thì lúc đó mới la làng phải không? Nghiệp nó quay lại nó trả. Ban đầu thì mình tính đập có 1 con mà mình cuối cùng cả đời hàng tỷ tỷ con, không quý vị, nên nó bu theo mình đó quý vị. Mãnh hổ nan địch quần hồ nha, câu này câu nho phải không quý vị. Con cọp mà nó mạnh tới cỡ nào cũng không thể chống nổi tới cái một cái quần thể của các cái con cáo à, cả quý vị. Do đó mà mình thấy đó là những cái tích lũy nghiệp, là những cái chồng chồng lên theo năm tháng này, nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, nó đang xen lên chồng thành những cái đống lên đây. Mình đừng có khinh khi nó quý vị, mình khi khinh khi nó là mình sẽ chết đó à, quý vị. Nên cái người mà bỏ ống heo đó thì bữa trước á thầy có bỏ cái ống heo đi đâu đâu về, bỏ bạc cắt mà đó ten có cái gì mà chú tiểu chú sinh, thầy cho con ống heo thầy là rồi, là bữa nay là rộng rãi lắm, cho luôn à, cho con ống heo đi mua tập học à, mua viết rồi học rồi cho luôn cái gì. Mình cứ nghĩ trong ống heo giỏi lắm 100-200 ngàn là cùng thôi, kệ cho chú mua gì. Mở ống heo đập ra 1.600.000, mình không hay luôn, biết bỏ nào không biết, cứ bỏ vô 1.600.000. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái tích lũy nghiệp nó nằm chỗ đó đó. Mình không hay không biết nhưng mà nó chồng lên cỡ đó đó. Đó quý vị, còn bây giờ nhiều đời nhiều kiếp mình nó chồng lên. Nhưng mà tích lũy nghiệp thì nó chồng lên, có nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nhưng mà tới cái tập quán nghiệp, tức là cái thói quen lâu đời của mình. Mình nói quý vị, nó ăn sâu vào trong tư tưởng mình, vô sân, tập quán. Tham, tập quán. Đó quý vị, si mê, tập quán nè. Ghen ghét, tập quán nè. Những cái gì mà đời nó không dạy cho mình, cha mẹ không dạy cho mình, nó có sẵn vào trong biển tàng thức của mình á, tập quán cái thói quen từ trong kiếp trước. Bây giờ ví dụ, trong sáu nẻo luân hồi đi qua nó có tập quán. Cái người từ cõi trời sanh xuống á quý vị, là họ rất thông minh. Tại ở trên cõi trời á, là cõi của trí tuệ, thông minh, cõi của thiền định, phước báo. Đó quý vị, nên mà họ bị đọa vào xuống thế gian á, họ rất thông minh, họ rất đẹp và thông minh. Đó, như vậy á, thì cái mà tập quán của họ là cái tập quán thông minh. Nhưng mà cái người mà dưới địa ngục mà sanh lên cõi của mình, ở đây là cõi người á quý vị, thì cái người này á bị hành phạt lâu ngày quý vị, bắt đầu lì đòn. Lên đây quý vị, nói nghe. Nói gì cũng không nghe chứ. Gọi là mặt dày luôn á. Cái những cái người mẹ nói con không nghe, à, mà người ta gọi là đánh không đi, dò không đứng, dần dà người ta nói đó quý vị. Như vậy đánh không nghe, nói là mới chửi, đồ cái thứ âm trì địa ngục. Nó là nó nè má, phải không? Tại vì từ địa ngục sanh lên, tập quán nghiệp là tập quán nghiệp của địa ngục. Tâm đó nó quen rồi quý vị, bắt đầu tâm súc sanh. Tâm súc sanh đó, từ mình nói đó, là tâm súc sanh không có cái trí tuệ. Nên đi sanh ra quý vị, người ta học đó, 1-2-3 lớp, còn đó, anh này học 1 lớp 2-3 năm. Lần ngược lại, à, quý vị, như vậy là tập quán nghiệp, ảnh là tập quán nghiệp từ súc sanh sanh lên, nên là ảnh không có thông minh, nên thường bị những cái người mẹ rủa xả, đồ ngu như là gì? Thường người ta rủa quý vị trong dân gian á, ảnh là nó nè má, nó chứ còn ai nữa đâu, à, quý vị, từ đó sanh ra mà, như vậy tạo thành cái tập quán. À, cho chúng sanh mình, đó quý vị. Nên từ cái tập quán từ trong kiếp trước nó tạo thành một cái thói quen đó, cho mình luôn. Bây giờ mình quen gì quý vị? Hàng ngày mình quen nói, quen tiếp xúc phải không? Như vậy thì khi mà mình vô trong đạo tràng vẫn có nhu cầu của tiếp xúc. Nhưng mà bắt đầu mình cắt một cái thói quen gọi tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp nói, à, quý vị, mình cắt theo một cấp độ thứ năm. Con là cấp độ cao nhất, là cấp độ không nói gì cả. Ở trong đạo tràng này không nói gì cả vẫn tu được, à, quý vị, không cần phải nói gì cả. Vô đây mình cắt một cái thói quen từ sáng đến chiều thôi quý vị. 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều thì cộng lại có 8 tiếng đồng hồ thôi. Phải 8 tiếng không biết nữa, chắc cỡ 8 tiếng đó. 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì 8 tiếng. Như vậy thì là mình cắt cái thói quen của mình là không nói nữa quý vị. Do đó người ta gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án làm tóa ha, là không nói gì cả. Không quý vị, như vậy thì mình vô đây mình tập từ đây về sau, từ đây tới 4 giờ chiều mình không nói, nhưng bắt đầu lên ăn cơm. Không quý vị, không nói, không nói chuyện, nhưng mà có thể cho phép tụng kinh và niệm Phật hay không? Bắt đầu hỏi ông thầy nha. Cái này phải hỏi cho chính xác nha. Bây giờ con không nói chuyện mà thầy cho con niệm Phật trì chú không? Nếu cho thì trì, cho thì niệm, không cho cũng niệm trong tâm, trì trong tâm. Không quý vị, ăn thua là nơi đó người ta những quy định. Đấy là mình tịnh khẩu, nhưng mà tịnh khẩu cấp mấy? Hay là tịnh khẩu kết hợp các cấp với nhau? À, cái thứ nhất, không quý vị, là nói ít. Không? Cái thứ hai là dùng câu niệm Phật thay thế những lời nói khác. Câu thứ ba là dùng chân ngôn mật ngữ của Đức Phật. Nào quý vị, cách nói thứ tư là cái cách nói là ái ngữ. Nào quý vị, còn cách nói thứ năm là không nói gì cả. Như vậy thì mình hỏi ông thầy coi là cho phép cái nào. Trong năm cái tịnh khẩu này cho phép cái nào, không quý vị, và cho phép lúc nào. Chứ không phải là tịnh khẩu từ đây cho đến 4 giờ chiều không được nói năng gì cả, chút xíu mà lên cúng quả đường. Ông thầy ở trên đây là cúng quả đường Phật tử cúng theo nha. Bắt đầu là mình là cử bát cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật ở dưới nín khe. Ông thầy dành xuống cho kỳ gì. Sau cái tủng tủng đó tôi mô Phật có sáng truyền giới không nói gì, giờ không dám nói. Và cái thứ hai nữa mình phải hỏi ông thầy. Thầy con tu một ngày con không nói, nhưng mà thầy có nói không? Phải hỏi thầy nha. Mà nếu thầy nói mà thầy lỡ hỏi con có được quyền trả lời không nha. Chứ nhiều khi ông thầy cũng quên, có chùa đó tu là một ngày không nói, ông có gì sanh ra rất là nhiều chuyện. Ông thầy á, ông mới hỏi, ông lại là hồi nãy tôi kêu mua đậu hũ về có mua chưa? Tôi hỏi có mua chưa? Là bột câm mà. Mô Phật hồi nãy mới cái thọ cái giới không nói gì chứ không phải câm. Có gì? Ông quên luôn. Không có gì, mình phải hỏi nha, cái đó phải có cái nguyên tắc. Tất nhiên là phải có những cái quy định. Quy định đó là tịnh khẩu tu là không được nói gì từ 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều. Nhưng đặc biệt đối với mấy thầy trong ban tổ chức hỏi được quyền nói. Còn không hỏi thì thôi. Tức là hỏi là có hữu sự, có Phật sự. Ta mới hỏi. Không quý vị. Tức là tu không được quyền nói chuyện riêng với nhau. Chứ không phải không được tụng kinh, phải niệm Phật. Không phải không được trì chú. Và quý thầy hỏi được quyền nói. Bắt đầu người ta có khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Đó là giới quý vị. Khai. Tất nhiên là mình khai cho. Cái giới là giới không được nói từ 8 giờ sáng đến 8 giờ, tới 4 giờ chiều. Nhưng mà khai. Cái thứ nhất là được niệm Phật. Cái thứ hai là được tụng kinh, thứ ba được trì chú, cái thứ tư được trả lời những câu hỏi của quý thầy trong ban tổ chức để mà trả lời. Còn tất cả những các cái quý vị khác hỏi được phép không trả lời. Không quý vị, nên cái người này mà quên, mình nhầm khi quên đó quý vị, quên cái hỏi. Hỏi hôm qua chân hội kêu mấy vậy? Là biết tịnh khẩu rồi phải không quý vị, nhắc nha. Còn nếu mà cái câu đầu tiên mình có nhắc nữa, hoặc là mình nói là không trả lời mà mình nói là án lam tóa ha, là biết là nhắc rồi đó. Cái câu đó gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là án lam tóa ha. Nên mai mốt mình ai nhắc nhở những người khác tịnh khẩu có hai cách nhắc. Một là giơ một ngón tay lên trên cái miệng thổi cái xèo một cái là tịnh khẩu. Cái thứ hai nữa đó quý vị, là mình đọc một câu chân ngôn của Đức Phật gọi là án lam tóa ha. Muốn nói những lời ái ngữ thì làm mình cũng phải suy nghĩ ra những lời nói nào tốt đẹp nhất nha quý vị, thì cái đó cực kỳ công đức. Chỉ trong thập thiện nghiệp đạo mình bốn cái thiện, nếu mà tu tịnh khẩu được ngày là mình đắc được bốn cái thiện. Nhưng mà nếu mà trong một ngày đó mà chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, ở chùa sát sanh gì ở chùa trộm cắp, ở chùa tà dâm gì, cái gì ba nghiệp này chắc cứu ngài nữa phải không á quý vị, còn ý thôi, tham trong chùa mà dám lấy đồ mới sợ à. Phải không? Vô chùa đừng lấy đồ, quý vị lấy đâu lấy, đừng lấy đồ trong chùa, lấy đồ trong chùa tội dữ lắm quý vị ơi. Chùa của bá gia bá tánh mà lấy cái ha, thường lấy đồ trong chùa này qua kiếp sau thành cái con bốn chân giữ đồ giữ cho người ta, chùa này ngàn người tới thì thành một ngàn kiếp vậy, giữ nó quý vị, thôi đừng lấy đâu chừa chùa ra dùm, gọi là đồ của thường trụ tam bảo chừa ra hàng cái quý vị, cái đó là trộm cắp á, sát sanh trộm cắp tà dâm mình không dính không quý vị. Bây giờ tham không có, sân tập cái sân này nè quý vị, còn si mê học kinh học sách nó sẽ thoát ra. Bây giờ mình tập, nhất là tập cái sân nè, ai làm gì làm bắt đầu mình xả bỏ quý vị, không thèm sân. Mình nói là sân mau già, sân dễ nổi mụn và sân mau nhồi máu cơ tim phải không? Do đó mà chúng ta không thèm sân, sân chỉ hại mình thôi quý vị, và nhân đọa vào trong địa ngục và mất hết công đức tu hành của ngài đó. Nên người nào nổi sân cái như công đức ngài đó như đức tiêu còn nữa, đi tu giùm ta luôn vậy. Nổi sân chi quý vị, nên mai mốt mà ai chê mình, ai làm gì nghịch ý vừa, mà không nghịch ý mình biết là ma thử rồi phải không? Nên mình cười cái, ma thử ai thử, đừng thử con Phật nha, thứ thiệt này, có đeo cái bản tịnh khẩu mà trước nè, đâu dễ gì sân phải không? Thử ai đi, đi chỗ khác đi, chỗ này đừng thử. Như vậy là vừa qua chúng ta cũng kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây rồi. Nguyện đến con